Nhưng còn chưa nói xong đã bị Yến Tây như bịt chặt miệng. Thước Thừa Dụ sửng sốt, khóe mắt đột nhiên cong lên, đầu lưỡi nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay đối phương. Yến Tây như y như bị điện giật, vội vàng bỏ tay ra, kinh hãi nhìn tên lưu manh đội lốt doanh nhân trước mặt. Anh, lần này đến phiên Thước Nhị Thiếu đưa tay bịt kín miệng Yến đại giáo sư, còn vô cùng vui vẻ suỵt một tiếng. Cánh rừng yên tĩnh nguyên bản bỗng chốc vang lên rất nhiều tiếng động sàn sạt từ khắp các bụi cỏ, âm thanh kia càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, càng khiến người nghe thêm kinh hoàng. Rắn, có người hét lên, Tiểu Cát đã sớm co rúm lại thành một cục bông vàng nhỏ trốn cho ngực Mạc Lam, mà bản thân Mạc Lam cũng không giữ được sắc mặt bình tĩnh. Sao lại nhiều thế này? Rõ ràng ban nãy đâu có thấy gì. Thiều Khuynh Chi phất tay, Tây Như Cửu Nguyệt hai người dẫn bọn họ chạy trước, chúng tôi sẽ yểm trợ phía sau. Thước Thừa Dụ vừa định nói đã bị Yến Tây Như ngăn lại. Thừa Dụ, nghe cậu ấy đi, chuyện lần này anh không giải quyết được đâu, tin tôi. Bị người ta ngay trước mặt nhiều đàn ông như thế nói mình không được, Thước Nhị Thiếu cảm thấy bị đả kích vô cùng, là đàn ông thì ai cũng không nhịn nổi. Nhưng Thước Thừa Dụ cũng rất nhanh trấn tĩnh lại, mình là một người thành thục trầm ổn lại độ lượng, lời nói chỉ là thứ tiểu tiết không đáng nhắc. Theo sát tôi nhất định sẽ đưa cậu an toàn ra khỏi đây. Thước Thừa Dụ giữ chặt tay Yến Tây Như, ánh mắt kiên định. Yến Tây Như có hơi giật mình, buột miệng nói. Cảm ơn, bây giờ mà còn rảnh rỗi liếc mắt đưa tình, chán sống rồi à, gocchuyenaudio.com. Ninh Cửu Nguyệt bắt đầu tiến vào trạng thái biến đổi nhân cách, vứt hết cả dịu dàng thùy mị hằng ngày ra sau đầu, cực kỳ biêu hãn giống lên, sau đó phất tay tung ra một đống bột phấn, rắn ở gần đó lập tức bò lui ra xa. Đi, bị một cô gái xông ra trước, đám vệ sĩ mất mặt vô cùng, nhanh chóng hộ tống thiếu gia nhà mình và phu nhân thiếu gia. Tương lai, rời đi, chạy chưa được bao lâu, nương theo ánh sáng lờ mờ, mọi người rốt cục cũng nhìn rõ. Thứ trên đất căn bản không phải là rắn, đúng hơn là có thân rắn, nhưng lại có thêm 6 chân, trên lưng còn có 4 phiến cánh nửa trong suốt, muốn bao nhiêu quỷ dị thì có bấy nhiêu quỷ dị. Khốn kiếp, đây rốt cục là cái thứ quỷ quái gì? Một vệ sĩ kinh hãi kêu lên, nhanh chóng rút trong vạt áo ra một khẩu súng, nhằm thẳng vào đầu con gần bọn họ nhất, con vật kỳ lạ chết ngay tại chỗ. Vệ sĩ của anh có súng. Yến Tây Như mở to mắt, bây giờ là lúc nào rồi mà còn quan tâm vấn đề có phạm pháp hay không? Thước Thừa Dụ cực kỳ đúng tình hợp lý lấp liếm, vấn đề là bọn họ chọc giận đến chúng nó rồi. Mạc Lam chọc chọc Thước Thừa Dụ, quả nhiên, cánh của đám quái xà trên mặt đất bắt đầu kích động đập liên hồi, đầu lưỡi dài ngoằng như rắn rết nhằm thẳng về phía bọn họ đang đứng. Bên này, Ninh Cửu Nguyệt tiếp tục tung bột phấn, mang theo bọn họ chạy về hướng khác. Đoàn người cứ thế dựa theo đường bột phấn mà chạy, nhưng dường như chạy thế nào cũng không ra khỏi đó được. Đám quái xà cũng giống như có linh tính, lùi lại nhưng vẫn duy trì một vòng tròn khép kín, không cho bất cứ ai thoát ra. Ánh mắt Đỗ Khâm tối lại. Để tôi giải quyết, La Vũ nhướn mày, tốt xấu gì cũng là họ hàng gần, anh hạ thù được à? Này này, đúng chỗ này rồi, sao mọi người quá đáng thế hả, vứt tôi lại xe một mình ở cái nơi đồng không mông quạnh đấy. Có tiếng Thước Cần từ phía xa gào lên. Lùi về, đừng có sang đây. Sao càng ngày càng loạn thế không biết. Ninh Cửu Nguyệt tức giận giống ngược lại. Thước Cần chạy đến chưa được 3 bước đã vội vàng nhảy về chỗ cũ. Mẹ ơi cái gì thế này. Cùng lúc đó, sau lưng hắn xuất hiện một nhóm người. Người nào người nấy đều quét sơn ngụy trang. Hơn nữa trên tay ai cũng có súng. Anh cả, Thước Thừa Dụ liếc mắt một cái đã nhận ra. Thước Thừa Huân nghe vậy lại bức xúc vỗ đầu Thước Cần. Thằng nhóc thối, xem thằng hai nó còn nhận ra anh kia kia. Lúc đoàn người đi lên, đám quái xà không biết vô tình hay cố ý lùi sang hai bên trừ ra một con đường, chờ đến lúc bọn họ hội hợp lại khép thành một vòng tròn vây kín tất cả bên trong. Chỉ huy, làm sao bây giờ? Một binh sĩ mặc trang phục ngụy trang, trên mặt bôi sơn đen hỏi Thước Thừa Huân. Tấn công, vì thế trong rừng đồng loạt vang lên hàng chục tiếng súng liên tiếp. Yến Tây Như day chán, thật sự là càng lúc càng loạn rồi. Đủ rồi, dừng hết lại cho tôi. Thiều Khuynh Chi quát to một tiếng. Thước Cần lần đầu tiên thấy y lớn tiếng như thế, triệt để bị dọa sợ. Mấy thứ này vây kín khắp núi rồi, dùng súng bắn thì có mà đến Tết mới xong. Đúng là càng lúc càng phiền phức, để tôi giải quyết, các người xuống núi hết đi, nhanh lên. La Vũ không kiên nhẫn phất tay. La, Yến Tây như muốn ngăn lại, nhưng động tác của La Vũ còn nhanh hơn, cả người tỏa ra một quầng sáng đỏ rực. Chờ ánh sáng biến mất cả người La Vũ cũng biến mất không thấy đâu. gocchuyenaudio.com Thước Cần chiếu đèn pin sang, phát hiện người đã mất tích, thay vào đó trên mặt đất lại xuất hiện một con chim lông đỏ chỉ có một chân. Cứ tưởng phải xuất hiện hoành tráng như Cửu Nguyệt lần trước chứ, chẳng uy vũ tí nào cả. Chim nhỏ vỗ cánh bay lên, mỏ dài hé ra. một bức tường lửa đỏ rực nháy mắt bùng lên, bao trùm lấy toàn bộ cánh rừng. Thước cần miệng há ra không ngậm lại được, cái đệch còn nghịch thiên hơn cả hôm nọ. Trong lúc mọi người còn đang khiếp sợ, tường lửa trên không vỡ vụn thành từng quả cầu lửa nhỏ, rơi xuống trên người đám quái xà. Quái xà trên đất bị đốt từng con vặn vẹo quay cuồng. Ánh lửa cháy rực khắp rừng núi, khung cảnh rùng rợn như dưới âm ti địa ngục. Đứng đơ ra đấy làm gì, chạy mau, Đỗ Khâm thúc giục nói. Liệu có thiêu đến nhà dân dưới thôn không? Thước cần hỏi, yên tâm, lửa này không thiêu được những thứ khác. Thiều Khuynh Chi túm lấy cổ áo hắn, kéo người chạy về phía chân núi. Hơn 10 phút sau, đoàn người cuối cùng cũng xuống được đến chân núi. Tất cả sợ hãi quay đầu lại nhìn, trên núi vẫn là một biển lửa đỏ cao vút đến tận trời, vừa quỷ dị lại vừa diễm lệ. Các người, rốt cuộc là ai? Thước Thừa Dụ rốt cuộc không nhịn được nữa, nghi ngờ đề phòng hỏi. Ánh mắt Thước Thừa Huân thâm trầm, giống một con dã thú đang vận sức chờ phát động, cảnh giác nhìn chằm chằm Thiều Khuynh Chi. Cách chương.